Xuân chiều vợ nhỏ trời ban, chương 188, góc chuyện audio.com, chương 188, cuộc sống mới. 2. Chu Bình vô cùng thất vọng mà nhìn Triệu Lập Anh. Triệu Lập Anh, điều kiện cá nhân của cậu xuất sắc. Như vậy, mới vào viện 2 năm đã làm tổ trưởng. Nhưng lần này cậu đã phạm lỗi lớn, tôi tuyệt đối sẽ không dễ dãi với cậu. Tôi phải thông báo xử phạt cậu, với cả viện cắt chức tổ trưởng của cậu, giữ lại viện để quan sát. Triệu Lập Anh liền ngã nhoài ra đất, mắt xám xịt. Anh, ta không phải tổ trưởng nữa, nỗ lực và sự kiêu ngạo của anh ta đều mất rồi. Anh ta nghĩ thế nào cũng không rõ, rõ ràng là tính kế. Hạ Tịch Quán, sao mình lại đem cả mình cược vào rồi chứ? Anh ta thảm quá, Hạ Tịch Quán, chuyện của Triệu Lập Anh xử lý xong. Rồi, giờ chúng ta xử lý chuyện của cô, theo tôi tới phòng làm việc, Chu Bình quay người rời. Đi, đọc phun cưng chiều vơ nhỏ trời ban tại chuyên chấm ngoan nhé bạn đọc Hạ Tịch Quán đi theo cô ta. Lúc này đi qua người Hạ Nghiên Nghiên, cô dừng chân lại. Quán quán, Hạ Nghiên Nghiên nở nụ cười xinh đẹp, dù Triệu Lập Anh đã thất thủ khiến cô ta rất phẫn nộ. Nhưng đuổi Hạ Tịch Quán ra khỏi viện nghiên cứu mới, là mục đích chính em chủ động nhận lỗi với chủ. Nhiệm Chu, dù sao chị đã kết hôn còn ngoại tình, mỏi, người đừng có làm ầm quá mà khó coi. Em chủ động rời khỏi viện nghiên cứu đi. Hạ Tịch Quán cười, cô kề sát Hạ Nghiên Nghiên thấp, giọng cười nói, chúng ta cực xem, tôi tuyệt đối sẽ không rời khỏi viện nghiên cứu. Cô tin không? Hạ Nghiên Nghiên lạnh mặt, đương nhiên cô ta không tin Hạ Tịch Quán ngoại tình là sự thật, cô ta không tin Su Mật sẽ chịu áp lực dư luận mà giữ cô ta lại. Nhớ chuyên chấm ngoan nhé, chúc luôn vui. Vẻ Chu Bình đi phía trước, Hạ Tịch Quán đi theo sau. Lúc này song song đuổi theo quán quán. Hạ Tịch Quán dừng chân, chủ nhiệm Chu, tôi muốn nói với song song mấy câu. Sắc mặt Chu Bình rất tệ, nhưng vẫn gật đầu, đi đi. Chu Bình không rời đi, bà ta ở đây nhìn Hạ Tịch Quán. Nói gì với song song? Song song chạy tới, vô cùng áy náy, quán quán, chuyện này là do tôi mà nên, đều trách tôi lên xe của Triệu Lập Anh, tôi, song song, tôi thật sự ở cùng Lục Hàn Đình rồi. Hạ Tịch Quán cắt ngang lời cô, song song liền mở lớn mắt, Hạ Tịch Quán cười kéo lấy tay cô, vậy nên song. Song, không phải lỗi của cô, chuyện này là nhắm vào tôi, chuyện tôi và Lục Hàn Đình sớm muộn cũng sẽ bị chương 188 cuộc sống mới. Hai, lộ thôi, nói rồi Hạ Tịch Quán nhét một thứ vào tay song song, song song, cái này cho cô. Song song mở ra nhìn, là một đơn thuốc quán quán, đây là gì? Chấm, đây là thuốc cho cô giảm cân, nhắc tới cái này, sự tự ti trên mặt song song liền nhạt. Đi, giới thiệu chuyện hay tại chuyên chấm ngoan cô vợ xấu xí Hạ Tịch Nghiên tổng giám đốc bạc tỷ không dễ chọc mọn sóng tình yêu vệ sĩ bất đắc dĩ sự trả thù ngọt ngào mê vợ không lối về theo đuổi vợ câm Hạ Tịch Quán nắm chặt lấy tay cô, song song, dù cô hơi mập nhưng trong mắt tôi chị ngây thơ lạc quan. Tôi rất thích cô, mỗi người con gái đều có cái đẹp của mình, chúng ta không cần vì đàn ông hoặc người khác mà thay đổi mình, sống thành người mà họ muốn, vậy nên đây chính là lý do mà phương thuốc mà tôi đã viết cho cô từ lâu nhưng không đưa cho cô, bây giờ tôi đưa cho cô cũng là muốn để cô tự lựa chọn, có lẽ cô muốn một cuộc sống mới đẹp hơn, khỏe mạnh hơn. Chương 188, cuộc sống mới. 2. Giảm cân không có đường tắt. Phương, thuốc này cần kiên trì vận động và hô hấp nhẹ, kiêng ăn, đi bộ. Như vậy mới có thể đảm bảo cùng lúc chị gầy đi thì thể hình và khí vận mới cùng đẹp được. Cách chương,